Lãnh địa huyết tộc, chương 335, tuổi trẻ ai không từng chơi ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến nhỏ nổ ra tại đại sảnh đấu trường khiến gần như toàn bộ những chủng tộc chứng kiến hoặc biết tin sau đó đều không nhịn được run sợ. Thánh thành nơi tập hợp toàn bộ người chơi trên tinh cầu này đã không an toàn như trước đó, hay đúng hơn là không còn an toàn theo cái cách mà rất nhiều người chơi đã nghĩ. Nơi tuyệt đối nghiêm cấm đánh nhau vẫn có thể đập nhau như thường và kết thúc bằng một lý do hết sức trời ơi mà không ai tin, đó là hệ thống bị lag. Hiển nhiên, để đến được đây thì dù là tiểu động vật nhỏ yếu nhất thì cũng đã trải qua không ít trận chiến, sau một lúc ngẫm nghĩ rất nhiều chủng tộc cũng đã nhận ra cái sự lag nhẹ đó của hệ thống là do hai chữ lợi ích mà ra. Thế nên dù không ai chết trong trận chiến đó cũng nhưng chưa có tiền lệ nhưng gần như toàn bộ các chủng tộc đều bắt đầu cảnh giới với đối thủ của mình ngay cả lúc bên trong thánh thành. Dù sao không ai biết được hệ thống có lát tiếp lần nào nữa hay không, cũng như lúc nguy cấp có một bài thi đại quản sự nào đó ra tay cứu mạng mình hay không. Không khí cảnh giác hiện hữu giữa các chủng tộc ngay bên trong thánh thành nguy nga. Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến màn combat cực mạng giữa 4. À không, giữa 5 chủng tộc khét tiếng mà ai cũng từng một lần nghe qua. Kể cả những cự thú hùng mạnh nhưng lại thích chơi một mình cũng không thể nào không quan tâm đến. Trong đó, kẻ bị đập nhiều nhất nhưng lại là kẻ được nhiều sự quan tâm nhất liên minh cầm thú do hai đại tộc sư. Điều đứng đầu, rất nhiều chủng tộc nhỏ đều muốn gia nhập liên minh này nếu có điều kiện. Nguyên nhân rất đơn giản, giới động vật thích chơi chung với nhau. Từ đó dù bị Sa Hoàng đánh thừa sống thiếu chết, huyết tổ cũng tiện tay đánh bay một tên vương giả hệ tâm linh, nhưng liên minh cầm thú vẫn là điểm đến của rất nhiều chủng tộc hệ chim và thú. Ngoài ra hải sa tộc cũng thu được danh tiếng không nhỏ. Những tiểu chủng tộc không may nằm trong lãnh địa của hải sa tộc đều ngoan như cúng, còn tôn Sa Hoàng lên làm hải đại vương thề khúc cung tận tụy phò tá. Ngược lại, ba đại hải tộc khác đều lo lắng không thôi, ẩn ẩn có xu thế liên minh để đấu đầu với hải sa tộc. Chỉ là mọi chuyện không đơn giản như hai cha huyết tổ và Sa Hoàng chỉ nói vài câu hợp ý thế là kết minh, thực tế Kình Ngư tộc và Trương Ngư tộc là hai đại tộc không hợp nhau nếu không muốn nói là kẻ thù tế nên chuyện hai tộc này kết minh là khá khó. Chính vì thế hải sa tộc trên cơ bản vẫn là bá chủ đại hải, chuyện kết minh gì đó đều không ảnh hưởng đến địa vị độc tôn trên biển của tộc này. Đối thủ duy nhất có thể ảnh hưởng đến bá nghiệm của hải sa tộc chỉ long tộc sống trên hải dương đại lục kia, khiến mưu đồ đông tiến của hải sa tộc phải dừng lại không thời hạn. Tuy nhiên, khác với hai đại tộc kia thì thi tộc kẻ có thể nói là đến sau nhưng lại ăn không ít quả đắng. Mặc dù về cơ bản rất ít chủng tộc muốn chơi với thi tộc thế nên thi tộc cũng chả cần ai để ý đến, dù sao tộc nhân giải đều khắp mọi lục địa thì quái gì ai phải để ý đến. Tuy nhiên, chuyện thi hoàng bị đánh thừa sống thiếu chết vẫn như một cái tát đau điếng vào mặt thi tộc khiến danh vọng của chủng tộc top 2 tinh cầu này bị ảnh hưởng không nhỏ. Cuối cùng là huyết tộc, kẻ có thể xem như được lợi khá lớn trong trận chiến này chỉ sau hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù huyết tổ đại nhân bị thương nhẹ, nhưng cũng chỉ là trời da chóc vẩy đôi chút, không ảnh hưởng quá lớn đến công tác duy trì sự thịnh vượng của huyết tộc. Bù lại huyết tộc lại có thêm một đồng minh hệ nước cực mạnh, tuy gần như không giúp ích được gì cho huyết tộc khi đánh nhau trên lục địa, nhưng may mắn thay huyết tộc lại đang muốn tắm biển hơn là đánh vào sâu trong đất liền. Ngoài ra danh tiếng của huyết tộc, một chủng tộc hình người cũng bước ra khỏi bức màn thần bí dần dần lộ diện trước mặt vạn tộc, khiến đánh giá trước đó về cái đại tộc vô cùng nổi tiếng kia ít nhiều cũng có chút thay đổi. Cũng giống như chuyện động vật thích chơi với nhau, những chủng tộc không phải động vật cũng tương tự. Thế nên những kẻ không muốn tham gia liên minh động vật kia đều nhắm đến huyết tộc. Tuy nhiên, chỉ là nhắm đến mà thôi, chưa một chủng tộc nào đưa ra quyết định kết minh gì đó cả. Dù sao địa lý luôn là một vấn đề khá lớn trong chuyện kết minh. Dù kết minh kiểu gì đi nữa thì trên cơ bản phải gần nhau, cách nhau nửa vòng thế giới thì chỉ có thể là đô hộ chứ không phải kết minh. Thế nên các chủng tộc phải xác định mình có ở gần nhau hay không rồi mới quyết định chơi chung. Ngoài ra mới chỉ có 5 trong số 10 đại chủng tộc lộ diện, à mà nếu tính luôn cả những tên đầu có sừng, thân toàn lâm giáp chỉ nhìn sơ qua đã biết là long tộc cứ lâu lâu lại xuất hiện trên đấu trường thì xem như là 6 trên 10 ông nội thiên hạ đã lộ diện. Thế nên những tiểu chủng tộc tạm thời chưa vội đưa ra lựa chọn, chờ các đại chủng tộc khác ra sân hết rồi mới quyết định ngã về bên nào, và sự kiện lần này lại vừa đúng lúc một các kỳ diệu phục vụ cho công tác chào sân của các đại chủng tộc. Mạnh hay yếu thì sàn đấu chính là nơi thể hiện rõ ràng nhất. Dĩ nhiên sức mạnh của mình, hầu hết thành phần trong thập đại chủng tộc đều dễ dàng vượt qua vòng giữ xe này. Huyết tộc hiển nhiên cũng nằm trong số đó, thậm chí vượt qua cả sự mong đợi của huyết tổ đại nhân khi toàn bộ đều thành công đi tiếp vòng sau. Ngoài ra thành viên không trực tiếp lắm của huyết tộc là Lý Anh Mi thân toàn hàng nóng nên cũng không mấy khó khăn thành công giải quyết đối thủ tiến vào vòng trong. Ngược lại chị đại của Trần Lâm, Trương Tiểu Vũ không may đụng nhầm Thiết Bản bị loại ngay vòng giữ xe khiến Trần Lâm vui như ăn Tết. May thay ba người Lê Dũng đều thành công đánh bại kẻ thù tiến vào vòng trong, vô hình chung đem đến không ít mặt mũi cho nhân loại. Ngoài ra, bộ tình báo lâm thời của huyết tộc còn phát hiện không ít nhân loại khác cũng thành công tiến vào vòng trong, xem như những tia sáng yếu ớt của nhân loại trong đêm tối. Tuy nhiên Trần Lâm lại không mấy quan tâm, lúc này huyết tổ đại nhân chỉ quan tâm đúng một việc đó là có nên xuống sát cho vòng trong sẽ bắt đầu sau 2 tiếng nữa hay không. Hiển nhiên cách mỗi vòng đấu, hệ thống sẽ dành một khoảng thời gian để người chơi chuẩn bị và mua thêm vũ khí. Dù sao người chơi cũng đã thắng được không ít tiền, cũng nên rót lại một ít cho hệ thống. Điển hình nhất chính là nhân loại, sau khi những đại lão đứng ngoài không tham gia chiến đấu cực thắng không ít thần tệ, đều sẽ dùng chính những thần tệ đó mua trang bị để trang bị thêm cho những con gà chiến của mình. Dĩ nhiên, những chủng tộc khác cũng tương tự, dùng chính những đồng thần tệ thắng được mua trang bị từ hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên đừng nghĩ qua mặt được hệ thống biết tất cả chỉ là nó không mấy để ý mà thôi. Tuy nhiên, vẫn có một chủng tộc không tuân thủ quy tắc này, đó vẫn là huyết tộc. Trên cơ bản trừ trang bị tím độc nhất ra, huyết tộc không hề có hứng thú với bất kỳ trang bị nào khác của hệ thống, thế nên số thần tệ thắng được sẽ vui vẻ nằm lại trong kho. Còn nằm trong bao lâu thì không ai biết nhưng chắc sẽ không quá lâu. Sau khi lọt top 100, người chơi sẽ nhận được một lượng khá thần tệ. Thế nên hệ thống chắc chắn sẽ tìm cách rút số thần tệ đó một cách nhanh nhất và suy đoán của Trần Lâm chính là nhà đấu giá đã đóng mạng nhện khá lâu không thấy nhắc đến kia. Sau sự kiện này nhà đấu giá kia rất có thể sẽ mở ra thế nên huyết tộc mới để dành thần tệ xuống sát cho lần đấu giá sắp đến. Cứ thế 2 tiếng nhanh chóng trôi qua, vòng đấu thứ 2 cũng đã bắt đầu. Tuy nhiên lần này để tránh phiền phức huyết tổ Trần Lâm không chạy loạn nữa mà ngoan ngoãn theo Minh Nguyệt vào phòng. VIP Thái, ngồi xem các thành viên huyết tộc đánh nhau, đối tượng hiển nhiên là đoàn đội chiến. Nhìn chung huyết tộc chỉ có một đoàn đội chiến tham gia sự kiện lần này, là tổ đôi của Hồng Ánh và Tứ Đại Hung Thú tính ra khá là ít nếu so sánh với những chủng tộc khác. Tuy nhiên, khối lượng công việc của tổ tình báo lại không hề ít chúng nào, thậm chí còn nhiều hơn những hình thức chiến khác. Dù sao mỗi trận chiến đều có 10 đối tượng cần phân tích sơ bộ và một lúc cũng không phải có một trận chiến, mà là 100 trận chiến được diễn ra cùng một lúc. Thế nên áp lực của tổ đội tình báo là không hề nhỏ. Nhìn 100 màn hình lấp thể trước mặt tương ứng với 30 tinh linh thiếu nữ may mắn vừa mới đột phá cấp 20 đang cố gắng ghi chép thu thập thông tin sơ bộ về những đối tượng trên màn hình. Trần Lâm không nhịn được lắc đầu thở dài nói, chỉ mới là vòng ngoài mà thôi, đa phần cũng chỉ là hạng gà vịt tạp nham, ta thấy không cần phải tốn công phân tích bọn họ làm gì, để vào vòng trong rồi hả phân tích cũng không muộn mà. Hiển nhiên với cái vòng giữ xe này, có không ít thành phần chỉ tham gia cho vui không phải mạnh mẽ gì, ngồi nghiên cứu bọn chúng đúng là quá tốn công sức nhưng lại không thu được gì quá rõ ràng. Thế nên không chỉ Trần Lâm mà rất nhiều chủng tộc khá đều không nghĩ đến việc thu thập thông tin lúc này, mà đợi đến khi vào những vòng trong, lúc đó toàn bộ đều là những tinh anh những kẻ mạnh thật sự cần được xem xét. Tuy nhiên khi nghe Trần Lâm nói như vậy, Minh Nguyệt đang xem xét giấy tờ mà tổ tình báo thu thập trước đó lại chỉ mỉm cười lắc đầu nói. Đúng là vòng giữ xe này vàng thao lẫn lộn, có không ít tên không biết sống thọ qua năm sau hay không, chứ đừng nói đến gây nguy hiểm cho huyết tộc. Tuy nhiên cần tắc vô áy náy, ngài không quên vết thương trên ngực mình đó chứ. Từ lúc biết được chuyện Trần Lâm chơi ngu lấy số suýt chút nữa lượm gạo tại Vũng Hải. Nguyệt giả nữ vương kiêm tổng giáo quan Lý Minh Nguyệt và cũng là sư phụ của Trần Lâm không hề ngần ngại đem chuyện xấu đó ra dạy bảo tên học trò luôn có mưu đồ đưa mình lên giường này. Tuy nhiên đòn đau thì nhớ lâu, lịch sử đã chứng minh rất nhiều bá chủ một phương đã chết bất đắc kỳ tử chỉ vì một giây khinh địch. Kiêu ngạo không xấu thậm chí còn là một đức tính tốt trong mắt Minh Nguyệt nhưng kiêu ngạo dẫn đến khinh thường đối thủ thì lại là điều không nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên Minh Nguyệt người có thể xem như lớn nhất huyết tộc không phải về địa vị mà là về tuổi tác cũng như kinh nghiệm sống, không thể để Trần Lâm kẻ vừa là hoàng đế nhỏ vô năng của huyết tộc vừa là thằng con rể trời đánh của nàng và cũng vừa là thằng đệ tử mất dạy quên đi bài học đắt giá kia. Ngược lại, Trần Lâm cũng hiểu rõ Minh Nguyệt chỉ muốn tốt cho bản thân mình nên chỉ gật gật đầu ngượng ngùng cười nói. Phải, lão sư đại nhân nói đúng, là ta đã xem thương những chủng tộc khác. Nghe thấy Trần Lâm nói thế, Minh Nguyệt khẽ mỉm cười hài lòng gật đầu nói. Không sao, tuổi trẻ ai không từng một lần chơi ngu, Nhớ năm xưa đến cả Napoleon cũng chơi ngu lấy số một lần, phải bỏ lại quân sĩ mà chạy như chó. Sau này cũng vì sai lầm đó mà lão trở thành kẻ đã nhất thống nhất được cả Tây Âu lục địa đấy thôi. Một ngày nào đó huyết tổ Trần Lâm cũng sẽ làm được. Thôi ta không có hứng thú với chuyện thống nhất đại lục gì cả. Thấy được hung tâm tráng khí trong mắt Minh Nguyệt, Trần Lâm chỉ mỉm cười lắc đầu nói. Tuy nhiên, Minh Nguyệt chỉ bĩu môi cười nói. Phải ngài không có hứng thú với đất nhưng ngài có hứng với gái chứ gì. Ha, ha, hiểu ta chỉ có mỹ nữ lão sư người. Bị Minh Nguyệt nói trúng tim đen, Trần Lâm ngược lại không chút ngại ngùng cười lớn nói. Trong mắt Trần Lâm chuyện này dường như là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngược lại, trong mắt Minh Nguyệt chuyện Trần Lâm nhắm đến nữ nhân trong thiên hạ cũng là một chuyện hết sức bình thường nêu cũng cười nói. Muốn có gái cho ngài thì trước hết phải có đất. Muốn có đất thì huyết tộc phải mạnh và muốn huyết tộc mạnh thì ngài cũng nên ra chút sức. Đến đây ta cho ngài xem một điều khá thú vị mà ta vừa mới phát hiện được. Cách chương.